Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1120, chương 1120, xin lỗi, chỉ còn một gian phòng. Tình huống này liền tương đối phức tạp a. Trình Thi Đồng lão ba cầm trong tay điện thoại, cau mày, một mặt u buồn thần sắc suy nghĩ. Sau nửa ngày, hắn hướng về điện thoại bên kia tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi biết rõ Đồng Đồng trước đó cùng Ninh thư sự tình?" Ân, Cố Trường Tịch thật thấp lên tiếng, sau đó tiếp tục nói, "Bọn họ sự tình ta đều biết rõ, nhưng là người cũng nên nhìn về phía trước, không thể một mực sống ở trong hồi ức." Ai? Trình Thi Đồng ba ba thở dài một cái thật dài, sau đó hướng về Cố Trường Tịch nói, "Ngươi nói đúng, dạng này cũng tốt, đã ngươi đều biết Đồng Đồng chuyện khi trước, cũng tiết kiệm về sau còn muốn giải thích, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là thực tình đối đãi nhà ta Đồng Đồng sao?" Cố Trường Tịch tại nghe được cái này vấn đề thời điểm, khẽ mỉm cười một cái, sau đó thấp giọng nói, "Ta đã chờ nàng 15 năm, đồng thời không ngại tiếp tục chờ tiếp." Đại khái là không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Trình Thi Đồng ba ba hơi ngẩn người một chút, sau đó thanh âm có chút kích động nói, "Tốt, tốt, tiểu hòa tử, cầu chúc ngươi thành công." "Tạ ơn thúc thúc." Cố Trường Tịch nở nụ cười, thanh âm trầm giọng nói, "Muốn ta dạy ngươi một chút bí tịch sao?" Trình Thi Đồng ba ba trầm mặc một hồi về sau, nhỏ giọng hỏi, "Thúc thúc thỉnh giảng." Cố Trường Tịch khóe môi câu lên một vòng đẹp mắt nụ cười, thanh âm khiêm tốn nói, "Trình Thi Đồng cái này một giấc một mực ngủ đến trưa 11 giờ. Đem nàng một bên vuốt mắt vừa đi ra phòng ngủ thời điểm, liền nhìn thấy Cố Trường Tịch chính cầm điện thoại di động, mặt mỉm cười mà không ngừng gật đầu. Nàng nhìn hắn một cái, cũng không chào hỏi hắn, liền thẳng vào phòng vệ sinh. Sau 10 phút, đợi nàng từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài, lại phát hiện Cố Trường Tịch vẫn còn đang nói điện thoại. Nàng một bên vỗ trên mặt mỹ phẩm dưỡng da, một mặt mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đi đến Cố Trường Tịch bên người, đang chuẩn bị mở miệng hỏi hắn đang cùng ai nói chuyện trời đất thời gian, đột nhiên phát hiện ra hỏa này trên tay cầm lấy là điện thoại di động của mình. Trình Thi Đồng trong lòng giật mình, nhanh lên đem điện thoại từ trong tay hắn rút ra. Cố Trường Tịch quay đầu, trong ánh mắt tràn đầy cũng là ý cười nhìn xem nàng nói, "Người đã tỉnh?" "Ân, người lại với ai?" Trình Thi Đồng vừa nói một bên cúi đầu nhìn điện thoại di động của mình, màn hình phía trên thình lình biểu hiện ra "Lão Đậu" hai cái chữ to. "Dọa." Trình Thi Đồng lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút, ngẩng đầu nhìn một chút Cố Trường Tịch lại nhìn xem điện thoại di động của mình. Gia hỏa này vừa rồi một mực tại cùng ba mình nói chuyện phiếm. "Làm sao vậy? Có phải hay không Đồng Đồng tỉnh?" Trong điện thoại di động truyền đến Trình Thi Đồng ba ba thanh âm. Trình Thi Đồng ánh mắt phức tạp nhìn xem Cố Trường Tịch, chần chờ một chút, giơ lên điện thoại di động của mình phóng tới bên tai thấp giọng nói, "Uy, cha, Đồng Đồng ngươi đã tỉnh a?" Trình Thi Đồng ba ba trong giọng nói mang theo một tia trách cứ hướng về nàng nói, "Nếu như cũng đã hẹn muốn cùng Trường Tịch đi leo núi, ngươi sao có thể không đúng giờ đây? Để người ta an vị trong phòng khách chờ ngươi. Làm người tùy hứng cũng phải có cái độ. Không muốn ỷ vào người ta thích ngươi, ngươi liền khiến cho sức lực đùa nghịch tiểu tính tình." "Cha." Trình Thi Đồng nhịn không được kéo ra khóe miệng hướng về điện thoại bên kia hỏi, "Hai ngươi vừa rồi đều trò chuyện thứ gì a? Còn có thể trò chuyện cái gì? Tùy tiện tâm sự a." Trình Thi Đồng ba ba tiếp tục lải nhải nói, "Trường Tịch tiểu tử này không tệ, thành thục ổn trọng, tính cách cũng tốt, lần trước nghe ngươi tam nãi nãi nói, vóc người cũng phong nhã, ngươi cố mà chân quý, nghe được không?" Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.